Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1248, chương 1250, kích lưu ám dũng. Tiệc rượu nhìn như bình tĩnh như thường, nhưng mỗi người đều ẩn ẩn có thể cảm nhận được một chút không bình thường ngột ngạt. Trần tổ trưởng cùng mấy cái thần vũ tổ cao tầng quan viên đứng ở đại sảnh một chỗ tùy ý trò chuyện. Thiên, mấy người mặt mỉm cười, trên mặt một bộ rất nhẹ nhàng biểu lộ, nhưng riêng phần mình ánh mắt bên trong lại lộ ra không đồng ý vị tin tức. Hôm nay trận này tiệc rượu thật không đơn giản, không ai sẽ cho rằng Tần Dương đơn thuần chỉ là muốn cho chính mình nữ nhân sinh nhật. Nhất là thần vũ tổ những lão hồ ly này, trong lòng có thể tin đây. Tần Dương cái này mấy vị phu nhân từng cái xinh đẹp độc nhất vô nhị. Ngược lại là tiện sát người bên ngoài a. Một vị địa trung hải trung niên trong tay nam tử bưng rượu đỏ, tươi cười hỏi, người này gọi La Sinh, chính là thần vũ thứ 9 đội trung đoàn trưởng. Nghe nói người nọ là dựa vào gia tộc quan hệ từng bước một leo lên đi. Mặc dù không có bao nhiêu bản lãnh, nhưng một thân vuốt mông ngựa công phu lại làm cho người theo không kịp. Đương nhiên, còn có một cái khuyết điểm chính là háo sắc. Là đội trưởng, người cần phải không phải là đối với Tần Dương cái này mấy vị phu nhân động tâm đi. Bên cạnh một, mã kiểm nam tử trêu chọc nói, đừng, đừng, loại này trò đùa cũng không thể loạn mở a. La Sinh vội vàng khoát tay, vừa cười vừa nói, ta cũng không có cái kia lá gan, dám động Tần Dương phu nhân a. Nghe nói vài ngày trước Tử Trần tổ trưởng thỉnh Tần Dương đi làm khách, kết quả cái này tiểu tử Lăng thị không cấp thể diện, thấy rõ là không dễ chọc chủ. Ồ, có chuyện này sao? Trần tổ trưởng, mọi người nhìn về phía Trần Lễ vẫn còn một mặt hiếu kỳ, nhưng đôi mắt chỗ sâu đều cất giấu một ít trào phúng. Thần vũ tổ là một cái cực kỳ phức tạp bộ môn. Nó không giống long tổ như vậy có ngưng tụ tính. Theo thành lập đến nay, các cái thế lực đều muốn pháp nghĩ cách xếp vào chính mình nội ứng ở bên trong. Dẫn đến cái này nhìn như phong quang vô hạn bộ môn, cắt chia khác biệt phe phái. Trần Lễ vẫn còn thân là thần vũ tổ phó tổng giám đốc tổ trưởng, nhưng là bởi vì phe phái chi tranh, quyền lực nhận nhất định hạn chế. Hôm nay trận này tiệc rượu, hết thảy đến 6 tên thần vũ tổ quan lớn. Những cái này người mặt ngoài cùng hòa khí khí, đối với Trần Thượng Lễ cung kính rất nhiều, nhưng mà nội tâm bên trong lại không chấp nhận. Trần Thượng Lễ nhẹ nhàng lung lay trong chén rượu đỏ, một ít tinh mang theo trong mắt lóe lên, khẽ cười nói, không cấp mặt mũi là bình thường, dám đánh thiên hoàng phần mông người, không có điểm tính tình còn có thể gọi long hồn sao? Đúng, ta nghe nói Tần Dương tại cổ võ biên giới cùng La đội trưởng người nổi lên va chạm, dẫn đến nhất tử năm tổn thương. La đội trưởng là cái cực kỳ bao che khuyết điểm người, thủ hạ chết tự nhiên muốn đòi lại mặt mũi, chính là hôm nay lại tới tham gia Tần Dương phu nhân tiệc rượu. Thấy rõ cái này Tần Dương là thật rất lợi hại. Nghe được Trần Thượng Lễ ám phúng, La Sinh trên mặt nụ cười cứng đờ, lập tức cười ha ha, ta người này biết đại thể, ân oán rõ ràng, đã nhân ra thành tâm mời ta, ta đây như không tham gia, chẳng phải là lộ ra rất keo kiệt có phải hay không? Huống chi có thể chứng kiến nhiều mỹ nữ như vậy, cũng là một loại hưởng thụ a. Nói như vậy, là đội trưởng về sau hay vẫn là muốn tìm Tần Dương báo thù? Đúng không? Trần tổ trưởng sâu xa nói. La Sinh mắt thần biến đến dần dần sắc bén, như thị huyết ưng chim cắt đồng dạng nhìn chằm chằm Trần Thượng Lễ. Trước kia trên thân cỗ này hoàn khố khí hơi thở, giờ phút này lại biến mất hầu như không còn, chiếm lấy là một cỗ làm người sợ hãi băng lãnh áp bách. Mà Trần Thượng Lễ vẫn như cũ biểu lộ ôn hòa, mặt mỉm cười, nhìn không ra hắn trong lòng đang suy nghĩ gì. Khụ khụ. Đúng lúc này, bên cạnh vang lên một đạo nhu hòa tiếng ho khan, lại là Lục Như Xương. Giờ phút này đối phương người mặc màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây váy dài, đem nữ hài tử thon thả dáng người triển lộ phát huy vô cùng tinh tế. Hai đầu lông mày lộ ra một cỗ anh khí, phảng phất như là như cân quắc. Trần thúc thúc, đã lâu không gặp. Lục Như Xương hướng về phía Trần tổ trưởng ngon ngọt cười. Há, nguyên lai là Như Xương a. Trần thượng lễ lộ ra ôn hòa nụ cười, vừa cười vừa nói, ta mới vừa rồi còn đang định tìm ngươi đây. Từ lúc Lục lão sau khi qua đời, ta còn không hảo hảo cùng ngươi nói chuyện. Muốn lúc trước Lục lão cũng coi là ta nhập môn đạo sư, nhưng đáng tiếc hắn lão nhân ra tiên thăng, không thể vượt qua một lần cuối. Lục Như Xương khóe môi nhẹ nhàng câu lên một vòng nhỏ độ cong, nói ra, Trần tổ trưởng, gia gia qua đời với hắn mà nói cũng là một loại giải thoát. Nếu như hắn nhìn tận mắt Long tổ hủy diệt, bị hắn bên trong ngày thường chán ghét thần vũ tổ cấp thay thế, chỉ sợ cũng sẽ ăn ngủ không yên. Nghe nói như thế, Trần thượng lễ tức khắc vui. Người nhà đầu này vẫn là như vậy miệng lưỡi bén nhọn, đến hiện tại cũng không quên chào phúng ngươi một chút. Trần thúc thúc, đây cũng không phải là chào phúng, cái này là khích lệ. Lục Như Xương chớp chớp đôi mắt đẹp, được, liền cho là khích lệ đi. Trần thượng lễ bất đắc dĩ nói, ta còn vốn định nhường ngươi đến thần vũ tổ nhậm chức, xem đến ngươi nhà đầu này cũng là sẽ không đi. Trần thúc thúc hảo ý ta liền tâm lĩnh, nhưng đáng tiếc cái này địa phương không thích hợp ta. Lục Như Xương nhún nhún vai. Lúc này, bên cạnh Mã Kiểm nam tử đột nhiên hỏi, Lục tiểu thư, ta nghĩ hiểu rõ Tần tiên sinh tổ chức lần này sinh nhật tiệc rượu, có cái gì tiết mục, mục tiêu? Lục Như Xương một mặt mù mờ, cái gì mục đích? Một trận sinh nhật tiệc rượu mà thôi. Chẳng lẽ các ngươi sợ bị Tần Dương bắt cóc? Ha ha, Lục tiểu thư nói giỡn. Mã Kiểm nam tử cười ha hà. Lục Như Xương lễ phép hướng mọi người cười cười, nói ra, chư vị yên tâm đi, hôm nay tiệc rượu chỉ là đơn thuần cấp ta Băng Ngưng tỷ sinh nhật mà thôi. Các ngươi không cần lo lắng cho mình hội bị bắt cóc. Nói xong, Lục Như Xương xuất ra một cái cuốn sổ nhỏ, đưa cho Trần thượng lễ. Trần tổ trưởng, cái này bản bút ký là ta ra ra lưu xuống, bên trong là một chút đối với thần vũ tổ cải tạo đề nghị, ta đem cái này bản tử tặng cho ngươi, liền xem như là ra ra cấp ngươi lễ vật đi. Trần thượng lễ tiếp nhận vở, đôi mắt chỗ sâu lướt qua nhất đạo kỳ dị mơ hồ, thản nhiên nói, tại sao ta cảm giác cái này càng giống như là ly biệt lúc lễ vật. Khanh khách, Trần thúc thúc hay vẫn là cùng trước đây đồng dạng hài hước. Lục Như Xương cười cười, liền quay người rời đi, đưa mắt nhìn nữ hài thân ảnh đi xa. Mã Kiểm nam tử, cắt một thanh, nhà đầu này rõ ràng xem thường ta thần vũ tổ a. Thật đúng là cho rằng bây giờ là Long tổ thời đại. Nàng năm lần bảy lượt nhường chúng ta yên tâm, nói Tần Dương sẽ không bắt cóc chúng ta. Tại sao ta cảm giác là ám chỉ cái gì? Sẽ không tiểu tử kia thật muốn bắt cóc chúng ta đi? La Sinh thần sắc ngưng trọng, lấy điện thoại di động ra nhanh chóng viết một cái tin tức phát ra ngoài. Phát xong tin tức, hắn liếc một chút Trần thượng lễ nói ra, Trần tổ trưởng, vì đề phòng vạn nhất, ta điều tới Huyền Long Giáp cùng Thiên Tước Ảnh tiểu đội. Như Tần Dương thật chó cùng rứt dậu, chúng ta cũng tốt có chuẩn bị. Mụ, các ngươi có cần không? Tần Dương hắn dù sao cũng là Long Hồn, vì quốc gia tận qua không ít lực, hà tất như vậy hùng hổ dọa người? Một cái làn da ngăm đen đầu đinh trung niên nam tử nhíu mày nói. Ra, Lão Trương, ta hiểu rõ ngươi thưởng thức tiểu tử kia, nhưng tình huống không giống nhau, cần phải đề phòng thời điểm vẫn là muốn đề phòng. Mã Kiểm nam tử nói ra, lúc này, một mực trầm mặc không nói. Trần Thượng Lễ hướng về nơi xa trợ lý Thiệu Yến vẫy tay. Tổ trưởng, có chuyện gì sao? Thiệu Yến đi tới, nhẹ giọng hỏi. Trần Thượng Lễ tiến đến bên tai nàng, nhỏ giọng phân phó nói, tìm người nhìn chằm chằm Tần Dương, tất cả nữ nhân cùng với gia hán người. Nếu có tình huống dị thường, lập tức báo cáo. Mặt khác, Lưu Đại Long cũng nhìn chằm chằm. Rõ ràng, Thiệu Yến nao nao, lập tức gật đầu, quay người đi mấy bước. Thiệu Yến do dự bên dưới, vừa quay đầu tiến lên nhỏ giọng dò hỏi. Tổ trưởng, Diêu gia người lập tức muốn tới. Ngài xem cần muốn ngăn cản sao? Trần Thượng Lễ hơi chớp mắt, thản nhiên nói, không cần, có thể nhường bọn họ đà thảo kinh xà. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyenc.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.